Cậu thật sự biết những phép thuật đạo môn đó à? Kỳ Yến cười nhạo một tiếng, nửa đùa nửa thật nói giỡn. Có thể hay không có cái gì quan trọng, tin cái gì cũng đừng tin mê tín, tin tưởng cái gì cũng không bằng tin tưởng khoa học. Đúng, cậu nói đúng. Giọng điệu lão đại thoải mái hơn không ít, vậy sau khi cậu về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, tớ không quấy rầy cậu. Triệu Chí Thành vô cùng lo lắng mang theo đội hữu chạy tới, chỉ là càng sốt ruột thì giao thông đế đô lại càng ngược tâm, kẹt xe đến mức căn bản không qua được. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đặt đèn cảnh báo trên trần xe, một đường gào thét chạy về phía trước. Kết quả xe còn chưa tới, điện thoại của Kỳ Yến đã đến trước. Đội trưởng Triệu, người đã bắt lại, anh nhớ an bài thêm mấy chiếc xe lại đây mang phạm nhân đi. Triệu Chí Thành, hết chương 95 cách chương.